Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 149, Hồng Hoang Khiếp Sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời cười to lên, được. Chấm ở thiên đình chờ các ngươi. Dứt lời, liền thu hồi Hạo Thiên kính, có thể thuận lợi như thế địa thu phục tứ hải long tộc. Hạo Thiên tâm tình tự nhiên tốt đẹp, long tộc tốt xấu cũng là Long Hán lượng kiếp bá chủ một trong, bây giờ thần phục thiên đình tất nhiên sẽ khiến cho hồng hoang chấn động, đến thời điểm thiên đình danh vọng nhất định sẽ tăng lên dữ dội, ai lại dám coi khinh thiên đình, coi khinh hắn Hạo Thiên. Đông Hải Thủy Tinh Cung bên trong, Huyền Quang Kính vừa biến mất, Tứ Hải Long Vương liền bắt đầu hành động, triệu tập trong tộc trưởng lão, chuẩn bị trời cao công việc. Trong tộc mặc dù có chút phản đối thanh âm, nhưng dù sao việc này việc quan hệ long tộc tồn vong, phần nhỏ tộc nhân phản đối căn bản thay đổi không được toàn bộ long tộc quyết định. Bây giờ long tộc dĩ nhiên mất đi lúc trước tranh bá hồng hoang hùng tâm, hiện tại bọn họ suy nghĩ càng nhiều là sinh tồn được, kéo dài chủng tộc huyết thống. Mấy ngàn long tộc cùng xuất hiện tứ hải, hồng hoang đều kinh, tự Long Hán lượng kiếp sau khi kết thúc, long tộc liền rất ít ở hồng hoang chúng sinh xuất hiện trước mặt, chỉ là một mực địa núp ở tứ hải, liếm láp lượng kiếp lưu lại vết thương, bây giờ đột nhiên điều động nhiều như vậy long tộc đến tột cùng cái gọi là chuyện gì. Khi thấy những này long tộc cùng nhau bay đi thiên đình, hồng hoang chúng sinh đều sửng sốt, long tộc đây là muốn làm gì, tấn công thiên đình, điểm ấy long tộc e sợ căn bản không đủ thiên đình nhét kẽ răng, lẽ nào là, hồng hoang chúng sinh đều nghĩ tới một khả năng, nhưng đánh đáy lòng không muốn tin tưởng. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh tuyên đọc thiên đình ý chỉ, âm thanh vang vọng phía chân trời. Phụng Thiên Thừa Vận Thiên Đế chiếu viết, Tứ Hải Long tộc tọa trấn Tứ Hải có công, đặc biệt sắc phong Ngao Quảng vì là Đông Hải Long Vương, Ngao Minh vì là Nam Hải Long Vương, Ngao Nhuận vì là Tây Hải Long Vương, Ngao Thuận vì là Bắc Hải Long Vương, chấp trưởng Tứ Hải cùng Hồng Hoang hô mưa gọi gió công việc, đại thiên ti chức phúc phận Hồng Hoang. Nghe được đạo này ý chỉ, hồng hoang chúng sinh giống như bị lôi cho bổ bình thường, long tộc dĩ nhiên thật sự thần phục với thiên đình, đây chính là đủ để khiếp sợ hồng hoang đại sự, tuy nói long tộc đã không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng xa suốt đến nương nhờ vào thiên đình mức độ đi, Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa biết được tin tức này, cũng là lấy làm kinh hãi, lúc trước yêu tộc làm chủ thiên đình thời gian, đế tuấn liền từng phái người đi mời chào quá long tộc, nhưng là long tộc không có đồng ý, bị vướng bởi lúc đó vô tộc ở bên mắt nhìn chằm chằm, đế tuấn cũng liền từ bỏ. Nhưng hôm nay, long tộc bất thình lình dĩ nhiên hiệu lực Hạo Thiên, điều này thực làm người ta bất ngờ, nữ hoa trên mặt lộ ra một nụ cười đến, này Hạo Thiên vẫn đúng là không phải kẻ tầm thường, bất thình lình tới đây sao một tay, e sợ tam thanh cũng sẽ kinh động, có như thế không chịu cam lòng người dưới thiên đế ở, e sợ ngày sau thiếu không được cùng tam thanh lên ma sát cũng thời điểm có thể có trò hay nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Dương Sơn bên trong, thiên đình ý chỉ một hồi, lão tử liền biết rồi, khẽ nhíu mày, nguyên bản hắn sẽ không có đem Hạo Thiên để vào trong mắt, nhưng hôm nay xem ra, này Hạo Thiên vẫn đúng là không phải an phận hạng người, tâm không nhỏ, ngoại trừ thánh nhân cùng Minh Hạ ở ngoài, Hạo Thiên ở hồng hoang bên trong xác thực được cho là số một cao thủ, huống chi còn có một cái giao chỉ giúp hắn. Hạo Thiên thân là Hồng Quân đạo tổ sắc phong thiên đế, ở Hồng Hoang vốn là có đại nghĩa tên, những năm này hắn vẫn bắt tay bồi dưỡng thực lực của chính mình, bây giờ càng là hàng phục tứ hải long tộc tâm trí rõ rõ ràng ràng, mưu đồ không nhỏ, xem ra trước đây cũng thật là coi khinh hắn, Côn Lôn Sơn bên trong, đối với này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là xì cười một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Hạo Thiên mọi cử động là trò đùa trẻ con, căn bản đối với thánh nhân không tạo thành được một tia uy hiếp, tuy nói hắn là Hồng Quân sắc phong thiên đế, nhưng thánh nhân nếu thật sự muốn bắt nắm hắn, có thừa biện pháp, nói cho cùng, Hạo Thiên vẫn là quá yếu, thậm chí nói liền thánh địa loài người cũng không bằng, như vậy có thể nào để hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn để vào trong mắt. Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên đang lúc bế quan, đối với Hạo Thiên gây ra động tĩnh, hắn không quan tâm chút nào, huống hồ do long tộc chấp trưởng hồng hoang hô mưa gọi gió việc, vậy cũng là không thể thích hợp hơn, hắn cánh cửa dưới cũng có long tộc nghe đạo, đối với này, hắn đương nhiên sẽ không có chút ý tưởng gì, long tộc tình huống hắn còn là hiểu rõ, trời cao vào chức đúng là giải quyết long tộc khẩn cấp phương pháp tốt nhất, phương Tây Linh Sơn, chuẩn đề quay về nhắm mắt ngồi xếp bằng tiếp dẫn nói rằng. Sư huynh, này Hạo Thiên đúng là cái không chịu cam lòng hạng người bình thường, có thể làm ra lớn như vậy động cơ, hàng phục ngày xưa hồng hoang bá chủ long tộc đúng là rất có thủ đoạn, chỉ tiếc phương Đông chính là Tam Thanh địa bàn, như Hạo Thiên còn muốn tiến thêm một bước nữa tất sẽ chọc cho trên Tam Thanh, đến thời điểm thì có trò hay nhìn. Tiếp dẫn dương đôi mắt, mắt lộ tinh quang, lạnh nhạt nói. Phương Đông bất ổn, ta phương Tây mới có hưng thịnh cơ hội, Hạo Thiên không chịu cam lòng người dưới, nhưng cũng vô lực đối kháng Tam Thanh, như vậy Minh Hà, Nữ Hoa, Hậu Thổ thậm chí chúng ta phương Tây, đều sẽ trở thành hắn nhờ và đối tượng, chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể. Chuẩn Đề vừa nghe, nhất thời trở nên hưng phấn, nếu là Hạo Thiên chịu không được Tam Thanh uy thế, hướng về hắn phương Tây cầu viện, đến thời điểm bọn họ liền có đầy đủ lý do đông tiến vào, phương Tây hưng thịnh có hy vọng, đương nhiên, này tiền đề là Hạo Thiên không có lựa chọn Minh Hà, Nữ Hoa hoặc là Hậu Thổ mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc truyền thừa trong thánh địa, Mộc Sâm cũng bị thiên đình động tĩnh cho thức tỉnh, Long tộc gia nhập thiên đình, chấp trưởng hô mưa gọi gió thời gian, đối với nhân tộc cũng là có lợi có hại, bây giờ hồng hoang thiên thời đều xem thiên ý, theo nhân tộc dấu chân càng chạy càng xa tổng sẽ gặp phải khô hạn loại này sự tình. Có Long tộc hô mưa gọi gió, nhân tộc cũng có thể miễn với khô hạn tai ương, nhưng điều này cũng đồng dạng đại biểu thiên đình đã bắt đầu nhúng tay nhân tộc việc, bây giờ bên trong loài người, rất nhiều đều là không thiên đạo hoặc là võ đạo phàm nhân, Long xuất hiện tự nhiên sẽ để bọn họ nhiều hơn một tầng tín ngưỡng. Hồng hoang chúng sinh đều có một cái bệnh chung, vậy thì là dựa vào cường giả, Long đối với người phàm bình thường, vậy thì là xa không thể vời thần tiên, theo nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều, bên trong loài người có thể bước lên tiên đạo hoặc là võ đạo người nhưng càng ngày càng ít, lâu dài xuống, khủng sợ nhân tộc càng nhiều chính là không tiên đạo người tu tiên hoặc là không tiên thiên hậu thiên võ giả, hay là người phàm bình thường. Cục diện như thế, Mộc Sâm từ lâu tiên đoán được nhưng hắn vô lực thay đổi, hắn chỉ có thể làm hết sức địa để truyền thừa trong thánh địa nhân tộc trở nên mạnh mẽ, mặc kệ ngoại giới nhân tộc làm sao bấp bênh, nhân tộc thực lực trước sau đều sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ không ngừng tăng cường, chỉ cần thánh địa loài người bất diệt cái kia nhân tộc liền vĩnh viễn là thế giới hồng hoang nhân vật chính của thế giới. Có thể làm được điểm ấy, Mộc Sâm cũng đã rất hài lòng, còn Hạo Thiên muốn nhúng tay nhân tộc việc vậy hãy để cho hắn nhúng tay được rồi, ngược lại đến thời điểm nhất định sẽ trước tiên cùng Tam giáo đệ tử đụng với, đến thời điểm liền xem Tam Thanh là phản ứng gì. Cho tới Minh Hà cái kia, hắn căn bản không có vì là ngoại giới lay động, chính đem hết toàn lực địa tìm hiểu linh hồn pháp tắc, mặc kệ là ở trong mắt hắn, vẫn là ở hắn trong mắt thánh nhân, Hạo Thiên điểm ấy tâm tư cùng hành động đều là không ra hồn, coi như là thu phục Tứ Hải Long tộc vậy thì như thế nào, chính là lấy nhân tộc lực lượng, e sợ thiên đình cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là bọn họ, Hạo Thiên tự nhiên không biết chư thánh cùng với Minh Hà đối với hắn xem thường, thu phục Long tộc sau khi, Hạo Thiên càng thêm địa hăng hái lên, gióng trống khô chiêng địa mời chào nổi lên hồng hoang tán tu. Vẫn đúng là đừng nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến đây bỏ ra thiên đình tán tu cũng không còn tất cả đều là tôm tép nhỏ bé, này ngược lại là để Hạo Thiên rất là hài lòng. Mà Tứ Hải Long tộc được rồi thiên đình sắc phong, cũng bắt đầu hành động, một bên sắp xếp tộc nhân đi đến hồng hoang khô hạn nơi hô mưa gọi gió, vừa bắt đầu chỉnh hợp Tứ Hải thủy tộc tuy rằng Long tộc đã yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải sở hữu Tứ Hải thủy tộc có thể chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít nhỏ yếu thủy tộc thế lực đối mặt Long tộc thế tới hung hăng, dồn dập trông chừng mà hàng, Long tộc thực lực có thể nói một ngày mạnh hơn một ngày, đương nhiên cũng có cùng Long tộc chống đỡ được Hạo Thiên sau khi biết được lập tức phái ra hắn huấn luyện đã lâu thiên binh thiên tướng, cùng Long tộc thủy quân hợp lực quét ngang Tứ Hải không thần chi thủy tộc, vì để ngừa vạn nhất Hạo Thiên còn đặc biệt phái ra hắn thiện thi ẩn giấu ở thiên binh bên trong, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ cường địch. Trăm năm giết chóc Tứ Hải lần thứ hai nhất thống, Long tộc số mệnh cũng có khôi phục mà thiên đình số mệnh càng là dâng mạnh, Hạo Thiên cũng có chém tới ác thi dấu hiệu, này ngược lại là để hắn vui mừng khôn xiết, trong lòng đối với quyền thế và khí vận khát vọng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, bây giờ thiên đình số mệnh hầu như đều tập trung ở Hạo Thiên cùng giao trì trên người hai người tu vi tự nhiên tiến bộ thần tốc cách chương.